Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, ta gọi mộng ma xiêm áo một đào, kinh hô theo trong mộng tỉnh lại, trên giường nữ tử mồm to thở hổn hển, nước mắt vẫn như cũ mãnh liệt không thể khống, Minh Mị hai tay hoàn trụ đầu gối, mới vừa rồi cảnh tượng quá mức đáng sợ, chẳng sợ biết là giấc mộng vẫn còn là lòng còn sợ hãi. Cho nên nàng căn bản không chú ý tới bên giường còn đứng một người. Người khả xem như tỉnh, bé bỏng nữ tử thở dài. Bản thân vốn là không nghĩ đến, mặc dù đến đây cũng không tính toán cho nàng sắc mặt tốt. Nhưng là thấy Minh Mị hãm ở mộng yểm lý thống khổ bộ dáng. Mặc Ly lại mềm lòng, cắt vỡ ngón tay giọt một chút huyết ở trong phòng lư hương bên trong. Thế này mới đem đối phương theo ác mộng chung gọi xuất ra. Theo tối hôm qua đến bây giờ ngươi luôn luôn mê man. Nhà ngươi tướng công thủ ngươi một đêm, cho nên kêu A Đại đem ta tìm đến đây, giải thích vài câu. Nhưng xem nàng giống như hoàn toàn không có nghe đi vào. Thôi Ngọc đâu, một mặt kích động nhìn bốn phía, gặp không có nam nhân bóng dáng, Minh Mị cả trái tim lập tức liền thu lên. Đi phòng bếp nhỏ lấy canh cho ngươi, thật không rõ ngươi người như vậy làm sao có thể có tốt như vậy trượng phu, trắng nàng liếc mắt. Một cái, Mặc Ly hảo tâm đi qua giúp nàng xoa xoa cái trán hãn. Ca ca ta cũng không quán thượng ngươi tốt như vậy nàng dâu sao. Nàng tâm tình không tốt, bị người chế nhạo tức khắc liền muốn hoàn trả đi, làm sao ngươi có biện pháp làm cho ta tỉnh lại. Minh Mị đứng dậy ỉ ở đầu giường, sắc mặt như trước trắng bệch, sớm biết rằng ngươi có như vậy bản sự, sẽ không nên bồi thêm quỷ quái, ta cũng không có lợi hại như vậy. Chỉ là linh hồ huyết nhục có thể chữa trị trị bách bệnh. Thả chúng ta nhiều thế hệ sinh hoạt tại độ sóc sơn. Tự nhiên có thể ứng đối trong núi chướng khí, mộng ma thiện khống chế nhân tâm. Mà giam giữ của hắn độ sóc sơn suốt ngày sương mù dày đặc không tiêu tan. Vừa khéo có thể mang hắn cùng với những cái khác ác linh mãnh thú ngăn cách. Chỉ là thời gian lâu, trong núi cỏ cây cũng đều lây dính ma tính. Ba phần độc thân bảy phần độc tâm, linh hồ cốc hồ ly có thể cam đoan bản thân không chịu chướng khí chi độc. Lại không có bản lãnh đem mộng ma nhìn chúng con mồi cứu ra. Người đã tốt lắm. Ta đây trước hết đi rồi, ta thấy đến mộng ma, nhẹ nhàng mà nói một câu. Minh Mị ngữ khí thật bình thản, lại dễ dàng bán ở Mặc Ly đường đi. Sừng sốt một chút, đãi nàng lại quay đầu lại đi thời điểm. Trước mặt nhân thần sắc đã khôi phục như thường. Hắn vào của ngươi mộng, vốn tưởng rằng nàng chỉ là bị thiết kế làm cái ác mộng mà thôi. Không nghĩ tới phía sau màn độc thủ vậy mà còn hiện hình. Nhất tưởng đến hại chính mình người liền đứng ở trước mặt đắc ý rào rạt khiêu khích. Mặc Ly liền cảm động lây, ngữ khí cũng đi theo mềm nhũn vài phần. Chúng ta đã là minh hữu, ngươi liền không cần thiết theo ta đóng kịch đi. Nói thẳng đi, đến cùng như thế nào? Nếu sợ hãi liền khóc ra, làm chi công đoạn lắp ráp không có chuyện gì bộ dáng, chị dâu như vậy đau lòng ta sao? Lời tuy không đứng đắn. Khả Minh Mị đến cùng còn là có chút động dung, ta mới không cần ngươi xem ta khóc, ngươi khóc thật lâu được rồi. Ta luôn luôn đều đang nhìn, lúc này đây, đổi tiểu hồ ly hung hăng cười nhạo nàng, ngươi đến cùng mơ thấy cái gì, dọa thành cái dạng này, ta mơ thấy Thôi Ngọc cả người là huyết. Mà ta bản thân đã chết, xem thế này, Mặc Ly rốt cuộc cười không nổi, Minh Mị thấy nàng chiếp môi không ra tiếng. Dứt khoát tựa đầu tựa vào trên người nàng, ngươi xem, ngươi cũng hại sợ không phải sao, ca ca ta đâu, hắn cũng mộng ma nói, có không có nói cho ngươi biết hắn mộng cái gì, tuy là lời khách sáo, nhưng lần này thái độ rõ ràng thành khẩn rất nhiều, Minh Mị lo lắng mọi người an ủi, cũng muốn biết quỷ quái chân chính tử nhân, hắn so ngươi còn thảm, hợp với mộng yểm vài thứ. Cái kia mộng ma luôn luôn quấn quýt lấy hắn, hình như là muốn cho Minh Triệt giúp hắn theo độ sóc sơn rời đi. Minh Mị cảm thấy trong đầu có một căn huyền bỗng nhiên căng thẳng. cái kia luôn luôn không rõ ràng đáp án hiện thời đang ở dần dần đẩy ra sương mù. Chỉ kém một chút có thể giải khai. Hắn sẽ không là muốn ca ca ta cùng hắn một chỗ phản đi. Đế Tuấn mỗi ngày lo lắng Thái Sơn phủ hội phản. Lúc này tốt lắm, Minh Hữu đều tìm tới cửa kia làm sao bây giờ? Mặc Ly ngữ khí khẩn trương đứng lên. Nàng quan tâm Minh Triệt an nguy liền như Minh Mị lo lắng Thôi Ngọc giống nhau. Có thể làm sao bây giờ? Ca ca ta cũng sẽ không thật sự nghe hắn, chạc chạc của nàng ót nhi. Nữ tử bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Hắn lăn qua lộn lại chỉ có này một cái mộng sao? Còn có khác sao? Hắn cũng không phải mỗi lần đều nói với ta. Đều làm qua chút gì đó mộng ta làm sao mà biết? Ca ca ngươi miệng lại không có tốt như vậy khiêu, hắn đối với ngươi muốn ngừng mà không được. Chẳng lẽ ở trên giường cũng không nói lời nói thật sao? Ngươi hẳn là hỏi một chút hắn, có hay không mơ thấy quá ngươi? Mặc Ly một trương mặt bị nàng nói được đỏ bừng, đưa tay liền cong nàng ngứa. Làm sao ngươi tổng hồn thuyết? Chẳng lẽ bị ta nói trúng rồi? Hắn thật sự mơ thấy quá ngươi? Một mặt trốn tránh một mặt tiếp tục nói, cho đến khi đối phương xuống tay quá nặng, này mới bắt đầu cầu xin tha thứ. Tốt lắm, ta không nói còn không được sao. Minh Mị đương nhiên sẽ không biết, của nàng ca ca ác mộng quấn thân, không đến một ngày công phu đã yểm vài lần, chẳng sợ cũng không tưởng đi vào giấc ngủ, mộng ma cũng có biện pháp đưa hắn kéo vào ảo cảnh. Chỉ có Mặc Ly ở bên cạnh thời điểm. Nam nhân tài năng bảo trì thanh tình, cho nên tiểu cô nương bị hắn giống cái bùa hộ mệnh dường như chụp tại bên người. Một lát không rời, ta phải đi, ta vụng trộm chuồn ra đến lâu như vậy. Một lát bị ca ca ngươi phát hiện liền nguy rồi, không lại cùng nàng dây dưa. Mặc Ly một khắc cũng không tưởng đãi ở thế gian, ngươi là tưởng hắn thôi. Đúng rồi, sự tình hỏi rõ ràng. Minh Mị cũng không tính toán ở lâu nàng, không uống máu của ngươi ăn của ngươi thịt, chỉ là nghe thấy này hương khí, sẽ không bị mê hoặc đi. Nữ tử đôi mắt Lý Toàn là tiểu nữ hài nhi thông thường trắng da ghen tuông cùng đề phòng. So với ca ca cảnh trong mơ, hiển nhiên vẫn là phu quân hơn trọng yếu chút, ngươi thật đúng là bệnh không nhẹ, ta cứu ngươi, ngươi không cảm tạ ta cũng liền thôi. Cứ nhiên còn tưởng này đó có hay không đều được như là bị thật lớn khuất nhục. Mặc Ly tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hắn sẽ không yêu ta, người cứ yên tâm đi. Thôi Ngọc bưng canh gà đi vào thời điểm, vừa khéo thấy Mặc Ly thân hình tiêu tán ở trong phòng. Trên giường nữ tử đã tỉnh, tuy rằng ánh mắt còn có điểm hồng, khả nhìn qua khí sắc cũng không tệ. Có thể thấy được nàng chỉ cần nhất khôi phục lại, liền muốn trêu cợt người khác, các ngươi cô hai cái lại như thế nào? Ta xem Mặc cô nương không rất cao hứng, có cái gì mất hứng? Minh Mị đưa tay ôm đi tới nam nhân, cọ của hắn ngực nói, ta gọi mộng ma xiêm áo một đào, đánh giá ngày ấy cứu Mạnh Khương thời điểm liền đã trúng kế. Không nghĩ tới nhưng lại khi cách gần một năm mới phát tác kia hôm qua ở trên đại điện. Ngươi không là uống say. Thôi Ngọc rốt cục minh bạch nàng hôm qua vì sao như thế khác thường. Có thể thấy được kia mộng ma quả nhiên lợi hại, cơ hồ vô khổng bất nhập, ta hôm qua như thế nào? Ta không nhớ rõ, chớp chớp mắt, Minh Mị coi như cũng không nhớ rõ tối hôm qua sự tình. Đúng rồi, ta là thế nào trở về, ngươi tối hôm qua ở đại điện cùng kia đầu sư tử vừa múa vừa hát. Diễm kinh tứ tòa, là ta dùng câu hồn bút đem ngươi mê hôn mê mới mang về đến, đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Thôi Ngọc nghĩ nếu là bản thân không có kịp thời ra tay. Nàng chỉ sợ không chỉ là khiêu khiêu vũ đơn giản như vậy. Hết chương.